Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1657, Nhậm Thanh Hoan cha, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, hang động bên trong, Tô Hàn tiếng cười to, lan truyền ra. Đây là hắn tự trọng sinh đến nay, lần thứ nhất sau khi đột phá, hưng phấn đến trình độ như vậy. 96 lần tăng lên, liền xem như tam phẩm hư thiên cảnh, ta cũng có thể một trận chiến. Tô Hàn trầm giọng lẩm bẩm. Tứ phẩm hư thiên cảnh, nghĩ muốn giết ta, tuyệt không có khả năng, liền xem như ngũ phẩm hư thiên cảnh, ta mặc dù không địch lại, nhưng ở không sử dụng thánh tử tu di giới các loại vật phẩm dưới tình huống, ta cũng như thế con nắm bắt chạy trốn. Bằng vào ta bây giờ đỉnh phong chiến lực, mong muốn đánh giết ta, ít nhất cũng phải lục phẩm hóa linh cảnh trở lên mới được. Như trước đó Vũ Văn Thành Ngân như vậy, bỗng nhiên ra tay, đem ta giam cầm, không có khả năng lại phát sinh. Trừ phi tu vi của hắn, cũng được tăng lên. Nghĩ đến đây, Tô Hàn trong mắt, lộ ra nồng đậm sát cơ. Vũ Văn Thành Ngân, Tô Mỗ nói được thì làm được. Ngươi cần phải tại Thái Âm Tông bên trong, thật tốt chờ lấy ta à, soạt. Khí tức rơi xuống, cấp tốc tản ra, Tô Hàn tu vi, khôi phục được phổ thông nhất phẩm linh thể cảnh trình độ. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, bàn tay lật qua lật lại thời điểm. Lượng lớn nhất phẩm đan dược ném vào trong miệng, trong đó còn kèm theo rất nhiều linh tinh. Này 96 lần tăng phúc, hoàn toàn chính xác khủng bố, nhưng với ta mà nói, tiêu hao cũng là vô cùng lớn lao. Tô Hàn khẽ lắc đầu, trên thực tế, đây cũng là không thể tránh khỏi. Hắn có khả năng cùng hư thiên cảnh một trận chiến thực lực tổng hợp, nhưng không có hư thiên cảnh tu vi, trong cơ thể đối với linh lực chứa đựng. Vẻn vẹn giới hạn trong nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nếu là không có tư nguyên trừ bị dưới tình huống, linh lực của hắn tuyệt đối không cách nào chống đỡ hắn 96 lần tăng phúc, thời gian quá dài. Tu vi tăng lên, ngoại trừ làm Tô Hàn mang đến thực lực tăng trưởng bên ngoài, luyện chế đan dược phẩm cấp cũng tăng lên trên diện rộng. Trước đó Tô Hàn luyện chế nhất phẩm đan dược, có thể làm đến mỗi một miếng đều là cực phẩm, nhưng nhị phẩm đan dược, đừng nói cực phẩm, liền là thượng thừa đều cực kỳ gian nan. Nhưng giờ này khắc này, đỉnh phong phía dưới, Tô Hàn luyện chế nhị phẩm đan dược, cực phẩm tuyệt đối không nói chơi, cho dù là tam phẩm đan dược, hắn đều có thể luyện chế ra thượng thừa chất lượng. Mà loại đan dược này, là hư thiên cảnh cường giả, thích nhất. Hô, nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn chậm rãi đứng dậy. Tại hắn triệt để đột phá một khắc này, cái kia thiên địa lực lượng hóa thành bạch quang. Liền hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Tô Hàn có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng, nếu là này thiên địa lực lượng vô cùng vô tận, có thể mượn thôn phệ. Nhưng sự thật chứng minh, hắn vẫn còn nghĩ nhiều lắm. Nơi đây, làm sao lại xuất hiện nhiều như thế thiên địa lực lượng? So ta lúc đầu vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp thời điểm còn muốn nhiều. Tô Hàn trong lòng nghi hoặc, dương mắt lên nhìn về phía trước phần cuối chỗ. Nơi đó, trước kia có vô tận bạch mang tồn tại, nhưng giờ phút này, lại là đen kịt một màu. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, rất nhanh liền đi tới này tinh linh quật phần cuối. Nơi đây, cũng không có cái gì kỳ dị, thật chỉ là đen kịt một màu thôi, chưa từng có truyền tống trận loại hình đồ vật tồn tại. Đối diện, là một mặt vách động, tại trên vách động, khắc một mặt pho tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pho tượng kia. Theo vào tinh linh quật thời điểm nhìn thấy, cũng không giống nhau. Đồng dạng là sinh động như thật, nhưng trước đó pho tượng, có chút lạ lẫm, mà pho tượng này. Lại là cùng Nhậm Thanh Hoan, có chút giống nhau. Tô Hàn nhìn lại thời điểm, có thể phát hiện, cả tòa pho tượng, chỉ còn lại có đầu lâu của chúng nó phía dưới, hết thảy địa phương, đều đã hoàn toàn phá toái, phảng phất là bị trọng kích. Cái kia nồng đậm thiên địa lực lượng. Chẳng lẽ là theo pho tượng này phía trên, tán phát hay sao? Tô Hàn chau mày, như không có đoán sai, pho tượng kia chủ nhân, hẳn là phụ thân của Nhậm Thanh Hoan, đến không đến đáp án, Tô Hàn lại đứng ở chỗ này trong chốc lát, sau cùng không có cái gì quá nhiều phát hiện, yên lặng bên trong, liền dự định rời đi. Nhưng cũng vào thời khắc này, răng rắc, pho tượng kia hoàn chỉnh không hao tổn đầu phía trên, có một khối địa phương, bỗng nhiên vỡ vụn. Tô Hàn thân thể dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy tại cái kia vỡ vụn địa phương, lại có một khối máu thịt tồn tại. Chuyện này, Tô Tô Hàn đồng tử co vào, lui về sau một bước. Răng rắc, tại hắn khi lui về phía sau, pho tượng kia đầu chỗ, triệt để vỡ vụn ra. Giờ phút này lại nhìn đi, thế này sao lại là cái gì pho tượng, rõ ràng liền là một cái bị pho tượng chỗ ngưng đọng đầu. Tô Hàn thấy rõ, đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn tướng mạo, cùng Nhậm Thanh Hoan, đích thật là vô cùng giống nhau. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chính là đến trung niên, cũng cực kỳ anh tuấn. Cái kia đen kịt như thác nước đôi mắt, đang nhìn xem Tô Hàn, nhưng Tô Hàn thân thể, mạnh mẽ chấn động. Tiền bối, Tô Hàn nhịn không được mở miệng, đồng thời lại là lui về sau một bước. Không cần sợ, dường như đã nhận ra Tô Hàn ý nghĩ, đầu lâu kia lại tại lúc này mở miệng. Tô Hàn bước chân liền dừng lại, sắc mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không sợ, chỉ là đối với cái này khắc phát sinh hết thảy, thấy khó có thể tin. Tiền bối, ngài đây là... Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại, ta cùng ngươi, nói ngắn gọn. Trung niên nam tử kia nhìn chằm chằm Tô Hàn, hơi hơi trầm ngâm, nói. Ta bởi vì nguyên rủa, bị nhốt ở đây, liên tiếp thế giới khác, dùng thân thể làm môi giới, truyền tống dị lực. Đừng nói cho Thanh Hoan, ta còn sống, nào sẽ làm nàng đau lòng. Ta làm mặc cho Khải Anh, Nhậm Thanh Hoan cha, sinh mệnh có hạn, thay ta, chiếu cố Thanh Hoan. Theo cuối cùng thoại âm rơi xuống, trung niên nam tử này khí tức càng ngày càng suy yếu, nhưng trên mặt của hắn lại là lộ ra hiểu rõ thoát ý cười. Tiền bối, ngài, răng rắc, không chờ Tô Hàn đem lời nói tiếp theo nói ra, trung niên nam tử này gương mặt chính là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Không có máu tươi phun tung tóe, không có óc tràn ra, vẻn vẹn tại phân liệt về sau, hóa thành như trên thân thể những cái kia bùn khối một dạng, cấp tốc ngưng kết. Sau cùng, triệt để cứng đờ. Nhìn một cái, thật giống như đây là một cái pho tượng, đã chia năm xẻ bảy, cũng là bị khảm đính vào trên vách tường. Có thể Phương mới nhìn đến, nghe được hết thảy Tô Hàn, vô cùng rõ ràng. Đó cũng không phải một cái pho tượng, mà là người sống sờ sờ, dị lực. Hẳn là chính là ngày đó địa chi lực hay sao? Tô Hàn hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm những cái kia chia năm xẻ bảy pho tượng, trong lúc nhất thời. Khó mà tiếp nhận. Như thật như thế nói đến, vậy cái này mặc cho Khải Anh rơi xuống tình cảnh như thế, đều là bởi vì. Chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì chính mình đem những thiên địa này lực lượng hấp thu, đạt đến điểm giới hạn, mặc cho Khải Anh thân thể, không cách nào tại làm môi giới truyền tống, cho nên. Mới có thể chia năm xẻ bảy. Không, không phải như thế. Tô Hàn không tiếp thụ được loại kết quả này. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng người này là phụ thân của Nhậm Thanh Hoan. Có thể nguyền rủa hắn, đưa hắn phong ấn ở đây. Là ai? Tô Hàn trong mắt, lộ ra mãnh liệt băng lãnh chi ý. Hắn không có cách nào tại đây bên trong tiếp tục ở lại. Hắn yên lặng bên trong, thân ảnh lui lại, rời đi tinh linh quật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.